Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 29, ăn cơm. Góc truyện audio.com. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng chưa từng nghĩ nhiều cái khác. Nhớ lại sắc trời không còn sớm. Buổi trưa bọn hắn đã uống không ít rượu. Hiện tại sớm đói bụng. Hơn nữa, Nhạc Đồng Đồng khó có thể gặp được một người hợp nhau như vậy. Cũng không muốn cùng Sở Quy Trần tách ra sớm như thế. Vì thế, môi mọng mở ra, không hề nghĩ ngợi, mở miệng nói, thời gian không còn sớm, không bằng chúng ta cùng ăn bữa cơm. Đối với đề nghị của Nhạc Đồng Đồng, trên mặt Sở Quy Trần chỉ là hơi sững sờ, lập tức môi mọng hơi vạch, cười xinh đẹp, giữa lông mày lại càng lộ ra một tia khí tức nho nhã. Ha ha, ta cũng đang nghĩ đến việc này à. Kỳ thật Sở Quy Trần cũng không muốn nhanh như vậy cùng Mỹ thiếu niên này tách ra. Hiện tại nghe được Nhạc Đồng Đồng mà nói, lập tức không nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, mặt mày cong cong, không khỏi nhếch miệng cười. Sau cùng, ba người Nhạc Đồng Đồng liền hướng tới đường phố Kinh Thành. Nhạc Đồng Đồng là lần đầu tiên xuất cung, đối với đường xá Kinh Thành một điểm cũng không quen thuộc. Nhà của Thúy Nha là ở phía tây Kinh Thành, phi thường xa xôi, cho nên, đối với đường xá trong Kinh Thành cũng không quen thuộc. Kết quả là, đương nhiên do Sở Quy Trần dẫn đường, Nhạc Đồng Đồng mặc dù không biết thân phận Sở Quy Trần. Nhưng từ y phục của hắn mặc cũng có thể nhìn ra. Ở Kinh Thành khẳng định không phú thì quý. Bất quá, nàng kết bạn là nhìn người không quan tâm thân phận, cũng không cần hỏi nhiều. Trái lại một bên Thúy Nha, sau khi lau khô nước mắt, nhận thấy Sở Quy Trần, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi vào trên thân hắn, đôi mắt ướt sũng kia khi thì lộ ra thần sắc nghi hoặc, khi thì mang theo vài phần buồn rầu. Nhìn thấy bộ dáng Thúy Nha đáng yêu như vậy, Nhạc Đồng Đồng thừa dịp Sở Quy Trần không chú ý, không khỏi ghé vào bên tai Thúy Nha, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn hắn mới có thể nghe được. Mở miệng trêu ghẹo, như thế nào, nhìn thấy người ta bộ dạng xinh xắn, liền động xuân tâm, tuy biết tính tình Thái Hậu hiện tại này cùng trước kia đại biến. Chỉ là hiện tại nghe được Thái Hậu trêu ghẹo như vậy. Thúy Nha không khỏi rung động lại ảo não, hung hăng chà chà chân trên mặt đất, đôi mắt chứa hờn dỗi, nhìn Nhạc Đồng Đồng liếc mắt một cái liền mở miệng ảo não nói. Công tử, nô tài mới không phải. Không phải, vậy ngươi làm cái gì cứ nhìn, cách chương.